Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2401, buồn lo vô cớ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi nàng tra hỏi, Tiểu Manh Manh lập tức như yêu nghiệt đi tới. Chủ nhân, ngươi không ở nơi này, ta thật nhàm chán hàm chán. Khúc Đản Nhi híp mắt, đúng à, nhàm chán. Sự tình đều cho người khác làm, ta chỉ là động động môi. Tiểu Manh Manh hắc hắc cười lạnh, cái kia trong mắt thanh ngạo cùng đắc chí vẫn là rất rõ ràng. Khúc Đản Nhi im lặng, nàng cũng muốn hỏi, hắn đưa ra cái kia ba điểm, thế lực này làm đến như thế nào? Chủ nhân, chúng ta phát tài. Tiểu Manh Manh đột nhiên nói, bọn hắn đưa rất nhiều bảo vật qua đây, nghe rất không tệ. Ấy, nghe là nghe, còn hàng này khẳng định lười nhác nhìn, chỉ nghe nhân gia nói. Khúc Đản Nhi thật muốn nôn hỏng bét, bất quá, đây cũng là hắn cá tính. Mà lúc này, Tiểu Manh Manh hai con ngươi mê mang lại sâu xa nói. Chủ nhân, bọn hắn, tìm tới ta tộc nhân 7 bộ di hài, đáng tiếc, không có một bộ là hoàn chỉnh, cũng không biết ai là ai. Khúc Đản Nhi từ hắn thường thường nhàn nhạt trong miệng, nghe ra cái kia nồng đậm sầu não. Hắn tâm niệm lấy chính mình tộc nhân cùng người thân, đưa ra cái thứ nhất điều kiện, liền là thu hồi bọn hắn di hài. Bây giờ, có cơ hội thu trở về, có thể là làm di hài, hắn liền cỗ kia là ai đều không rõ ràng. Đổi câu lại nói, là hắn không biết cái nào một bộ là cha mẹ của hắn, cái nào vốn là gia gia hắn hoặc thúc thúc chờ, hoặc là nói, trong đó cái nào một bộ đều không có cha mẹ của hắn. Hắn căn bản là không cách nào phân rõ ràng, gặp gỡ loại này sự tình, làm may mắn còn sống sót thân nhân, cái kia trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Khúc Đản Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Manh Manh bả vai, an ủi. À, lui về phía sau, chúng ta liền là thân nhân ngươi. Chờ ít ngày nữa, chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn hảo hảo an táng. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, Tiểu Manh Manh quy định thời gian, cuối cùng đến, Tử Điêu tộc tìm về mấy cô u quyết tước tộc nhân di hài, trong đó có một bộ là hoàn chỉnh. Còn lại những tộc nhân đó, tổng cộng tìm về hơn 20 cỗ, nhưng là, hoàn chỉnh cũng chỉ là Tử Điêu tộc tìm cái kia một bộ mà thôi. Thời gian trôi qua quá dài, chỉ có thể tìm tới lẻ tẻ một chút. Rất nhiều đều bị đánh rơi, không cách nào tìm tới. Điều kiện thứ nhất bản thân liền vô cùng hà khắc, bởi vì muốn tìm hồi toàn bộ di hài là không có khả năng sự tình. Tiểu Manh Manh trong lòng cũng rất rõ ràng cái này một điểm, bởi vậy, cũng không có bởi vì như vậy mà để bọn hắn tự sát tạ tội. Đồng thời, Tiểu Manh Manh cũng để bọn hắn xây một tòa mộ lăng. Nói là mộ lăng, cũng chính là một ngọn núi đá, trung gian đào ra một cái động lớn. Tiểu Manh Manh đem tộc nhân hài cốt toàn bộ an trí ở bên trong. Lại phong ra cửa hang, tại trước động lập một tòa cao tới 10 trượng mộ bia. Trên đó viết lấy u quyết tước tộc tiền bối chi mộ lăng. Che lại cửa hang ngày đó, trước mộ, quỳ lấy một mảnh đen kịt yêu tộc người. Bọn hắn ước chừng quỳ 7 ngày 7 đêm, không ăn không uống. Sau cùng một ngày, ly khai thì, bọn hắn xoẹt một đao thân thể của mình, dùng máu tươi nhiễm bia. Dùng máu tươi hướng u quyết tước tộc tổ tiên cầu chuộc tội. Những người này không dám có một chút lời oán giận, bởi vì quỳ gối trên cùng là Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh đồng dạng, quỳ 7 ngày 7 đêm, không ngủ không nghỉ. Khúc Đản Nhi lẳng lặng mà nhìn qua một màn này, trong lòng liền giống bị cái gì ngăn chặn tựa như, có chút khó chịu. Có thể là, có chút bi kịch đã tạo thành, không phải hối hận liền có thể vãn hồi. Mộ lăng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người dần dần tán đi. Chỉ còn lại có Tiểu Manh Manh bọn người. Khúc Đản Nhi bình tĩnh nói ra. Tiểu Manh Manh, đủ. Đứng lên đi, chúng ta trở về. Chủ nhân, trong lòng ta khó chịu. Ồ, ta nhìn xem ngươi dạng này, trong lòng cũng khó chịu. Thật sao, lừa gạt ngươi có thưởng sao? Không có, Tiểu Manh Manh lãnh tịch đáy mắt. Cái kia âm u dần dần tán đi. Cách chương.